Chương 284, ẹ thịt hát thương nô cờ, ba phích trốn tu la. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy nụ cười trên mặt ẹ thịt, vẩn cái kia vẫn không rõ. Hắn dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp hỏi, mai nẹ đó, có thể hay không đưa nàng thả ra, người này chết có chút đáng tiếc. Ẹ thịt nghe xong cười khanh khách nói, muốn trực tiếp thả nàng nhưng là phá hư quy củ, bất quá qua mấy ngày ta có thể an bài một trận tỉ thí, nếu như nàng thắng lợi. Liền có thể sống rời đi sau đó, nàng liếc quần một cái, rổ xỉ mù dạ hê tô đã nghe nói ra cờ đấu chẳng của ta sau, cũng chuẩn bị tới xem một chút đây. Nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp nàng. Vừa nghe xong có chút không tìm được manh mối, không biết nàng nhắc tới hệ tổ nỉ làm cái gì. Bất quá nghe khẩu khí của nàng, dường như cũng không có lập tức giết chết mái nẹ ý tứ, cũng tạm thời đem chuyện này để xuống. Vấn đề của họa cản đã cùng họa cả đệ Mỹ City đều đã giải quyết, vẫn đang cùng Tony hẹn xong người máy trí năng giao hàng thời gian sau, liền sử dụng đái mẹn xỉ ẩn nổ phò mệ sần, sang hạ lạ, mang theo chúng nữ về tới bên ngoài biệt thự. Mới vừa đi tới cửa biệt thự, Mỹ xạ cả liền kinh hỉ đến kêu lên, ai nha, nơi này có một con mèo nhỏ hơn nhìn một cái, chỉ thấy nàng một mặt do dự ngồi xổm người xuống, mặt đầy mong đợi nhìn về gần cửa nệ cô. Một bộ nghị đưa tay đi mò nó nhưng lại không dám biểu tình. Nhìn nàng bộ dáng này, vẫn lập tức liền phản ứng lại. Mị xạ cả xị tờ trên căn bản đều thích mèo các động vật nhỏ, nhưng đỏ tờ với năng lực của các nàng, tự thân đều sẽ phát tán ra lệnh động vật nhỏ hoảng sợ yếu ớt từ trường. Xem ra mị xạ cả lờ ợt cũng là biết chuyện này, cho nên mới không dám lên đi mò nệ cô. Nhưng là nàng cũng không biết. Nghệ cổ thật ra thì cũng không phải là mèo thật sự á cho nên cũng sẽ không sợ từ trường của nàng. Nghĩ tới đây, vẫn dứt khoát mở miệng nói, Mị Sạ Cạ, ngươi thích liền ôm một cái nó đi, nó sẽ không cự tuyệt ngươi. Nghe xong lời của hắn, Mị Sạ Cạ một mặt không thể tin. Nàng mặc dù sinh ra đến không lâu, nhưng là lúc trước ở bên trong Academy City, thông qua Mị Sạ Cạ Internet cũng biết đến, rất nhiều Mị Sạ Cạ sitter đều bởi vì từ trường. Cho nên không cách nào tiếp cận đáng yêu mèo, cái này làm cho các nàng rất thương tâm. Cho nên, nàng mặc dù rất thích nghề cổ, nhưng là căn bản không dám lên trước, chính là sợ đem nó hù chạy. Nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của Vân, Mị Xạ Cạ rụt rè e sợ tiến lên đi hai bước, nhưng là nàng chưa kịp đưa tay ra, nghề cổ liền meo meo kêu hai tiếng, thoáng cái nhảy vào trong ngực của nàng. Phụ sờ nghề cổ ấm áp da lông, Mị Xạ Cạ chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt tới một lát sau, Jin cung kéo lấy tay nhỏ hẹn đi tới. Vừa nhìn thấy một cái xa lạ nữ hài ôm lấy nệ cổ, Jin cung lập tức ngạc nhiên đến kêu lên, người nữ nhân này là ai làm sao ôm lấy mèo nhà ta ngươi nàng còn nghĩ nói tiếp, đồng nhiên cảm giác được hẹn đi nắm tay nàng, Jin cung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẹn đi nhẹ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên chen miệng. Jin cung mặc dù vẫn là một mặt khó chịu, nhưng vẫn là ưu cờ thì thầm mà nghiêng đầu sang chỗ khác không gọi. Thấy một màn như vậy, vườn cười không ra tiếng cười, nhìn thấy ban đầu lưu lại hẹn đi thật là một cái lựa chọn sáng suốt, cho tới bây giờ, nàng lại đã có chút mùi vị của tỷ tỷ rồi qua một lúc lâu, Mị Xạ Cạ mới nhẹ nhàng đem nghệ cổ để dưới đất, nghệ cổ vây quanh nàng vòng vo một vòng, meo meo kêu hai tiếng, cái này mới rời khỏi. Mị Xạ Cạ quay đầu nhìn thấy đám người vẫn đều cười nhìn lấy nàng, trên mặt hơi đỏ lên, chính muốn nói cái gì, đống nhiên ánh mắt trợ to, dường như nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật ẹ tịt cũng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhất thời cũng ngẩn người ra đó. Chỉ thấy một cái mỹ nữ tóc vàng người mặc đồ thường, đang từ ngoài cửa đi tới. Ở phía sau nàng, đi theo hai tay bao lớn bao nhỏ rổ ở, rõ ràng cho thấy mới vừa mua đồ trở lại. Nhưng trừ khuôn mặt xinh đẹp ở ngoài, nàng toàn thân dễ thấy nhất. Không nghi ngờ chút nào chính là trước ngực cái kia thẳng tắp đầy đặn đến cơ hồ khiến người khó tin ổ bại lớn chết nhìn chòng chọc cái kia hai quả trái cây to lớn, con ngươi của ẹ tịt trong cũng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng khó tin, làm sao sẽ lại có thế có người so ta còn cái này mà nhìn thấy ẹ tịt đứng chết chân tại chỗ, Mị Xạ Cạ nhất thời chỉ cảm thấy đại thù được báo, cơ hồ muốn vỗ tay nở nụ cười vẫn là ẩn. Kịp thời nhận ra được, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Nàng mới đàng hoàng túi đầu. Hắc thương nô cờ nhìn luận một chút sau lưng tất cả lớn nhỏ mấy người nữ nhân, khẽ nhíu chân mày, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Sau đó, nàng hướng về phía vấn lệnh nhặt nói, các nàng là đều phải ở chỗ này ăn cơm tối sao vậy ta phải làm nhiều một chút thức ăn. Nghe thấy lời nói của nàng, vẫn đang muốn nói ẹ tịt rất nhanh muốn trở về, đồng nhiên chỉ nghe nàng mở miệng nói, ta đây liền quấy nhiễu cả đêm, ngày mai ta liền trở về. Nghe được ẹ tịt nói một đêm, Hắc Thương Ngô Cờ cặp mắt đống nhiên híp lại, sau đó chỉ thấy hai cái này đồng dạng nắm giữ kinh người trái cây mỹ nữ lạnh lùng nhìn lấy đối phương, tầm mắt lần lượt thay nhau bên dưới, cơ hồ toát ra tia lửa mắt thấy trốn tu la liền muốn thành hình. Tại trước khi hai nữ rút vũ khí ra bắt đầu chém giết, vẫn liền vội vàng ho khan một tiếng nói khặc, thời gian cũng không sớm, ạ tù gì ạ ngươi chính là vào đi làm việc của ngươi đi sau đó, hắn vừa hướng rộ ở thấp giọng quát nói, còn không mau nhanh vào trong, đứng ở cửa làm gì không giải thích được bị giáo huấn một câu, dù ở trong lòng tràn đầy ủy khuất. Nhưng là nàng như thế nào đi nữa cũng không dám vi phạm ý của vợn, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng đáp một tiếng, đi vào trong nhà. Nghe thấy vợn khiển trách dù ở, ạ tù gì ạ thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, thấy vợn nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mới chậm rãi đi vào trong nhà. Nhưng là, nàng lại đi qua trước người ẹ tịt. Hay là cố ý lay động một cái trái cây to lớn của mình, nhìn đến ẹ tịt khỏe mắt có quắp một trận. Nhìn thấy một màn này, mà mị xạ cả càng là thiếu chút nữa bật cười. Một trận cơm tối này ăn đến có chút lúng túng, bởi vì giữa ẹ tịt cùng Hắc Thương Nô Cờ nghiêm nghị khí chàng, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Vẫn thấy vậy cũng có chút ít cau mày. Trước Hắc Thương Nô Cờ đối với hắn tìm những nữ nhân khác thái độ đều là không mặn không nhạt. Ẹ tịt chính là đối với mị lực của mình tràn đầy lòng tin. Nhưng là hôm nay hai cái nữ vương ổ bãi này lần đầu tiên gặp nhau, lại là thiếu chút nữa đưa tới tinh đụng địa cầu, chẳng lẽ các nàng bình thường đều đối với vóc người của mình ôm lòng tin cực hạn, chợt phát hiện một cái người khiêu chiến, cho nên liền sinh ra địch ý nghĩ tới đây. Trong lòng ẩn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cuồng dã. Sau khi cơm nước xong, Hắc Thương Ngô Cờ đang chuẩn bị giống như bình thường mang theo rổ ở đi rửa chén, vẫn bỗng nhiên tiến lên cầm tay nàng ôn nhu nói, ạ tù gì ạ, hôm nay liền để mọt tờ dừng các nàng rửa chén đi, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn vừa hướng ẹ tịt nháy mắt ra dấu, liền kéo lấy Hắc Thương Nô Cờ đi lên lầu 2. Phụ vương nhìn thấy phụ vương thoáng cái bị lôi đi, mọt tờ dừng một mặt một bước. Đang lúc này, ẹ tịt chợt cười to, ha ha ha, không hổ là nhân viên quản lý, quả nhiên có khí phách. Cười một hồi, nàng cũng đứng lên đi theo vẩn đi lên lầu 2. Chỉ để lại một đám nữ nhân ở trong phòng ăn mắt lớn trừng mắt nhỏ, người người không lời chống đỡ.